Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thứ 233 chương quận chúa đẹp quá nam. Hoàng Thái Hậu cúi đầu vuốt đầu của nàng, đạo, hảo hai tử, mẫu hậu vẫn cùng ngươi, ngươi làm gì mẫu hậu đâu cùng ngươi, cho nên ngươi không thể bỏ lại mẫu hậu, không thể để cho mẫu hậu cùng Hy Nhi Mặc Nhi. Còn có ngươi hai hoàng tỷ tỷ bị khổ, thiên hạ này, mẫu hậu còn muốn nhìn ở trong tay ngươi Thái Bình 30 năm đâu, ngươi nhưng phải đáp ứng mẫu. Hậu, mẫu hậu này một lão bà tử, nhìn liền trông chờ ngươi, kiếp này, mẫu hậu giữ phụ vương ngươi một người, các ngươi Ngụy gia cần phải không làm thất vọng mẫu hậu nha, Hoàng Thái Hậu lời này nói Ngụy Tây. Đường lập tức nín khóc mỉm cười. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thái Hậu, cười nói, mẫu hậu nói thế ý gì? Chẳng lẽ là nói chỉ nhi hội buông tha này Giang Sơn? Ném xuống các ngươi mặc kệ, nàng thân thủ ôm ôm Hoàng Thái Hậu, đáp, chỉ nhi luyến tiếc mẫu hậu, huống chi chỉ nhi còn có Hy Nhi cùng Mặc Nhi đâu. Chỉ nhi tưởng niệm Phó Tranh, hắn bỏ lại chỉ nhi cũng không thể học hắn như vậy. Ném xuống mẫu hậu cùng đứa nhỏ, chỉ nhi nếu như ném không quan trọng, chỉ là hai vị hoàng tỷ, mẫu hậu còn có đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nàng đóng chặt mắt, tiếp tục nói, mẫu hậu yên tâm, chỉ nhi rất nhanh liền hội hảo, rất nhanh liền hảo. Hoàng Thái Hậu mặt mày bị lây một ít đau thương, nhẹ nhàng xoa của nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, mẫu hậu biết chỉ nhi tâm hoài thiên hạ. Cũng biết chỉ nhi thận trọng như tơ, chỉ nhi đã vua của một nước, cũng là nhu cô gái yếu đuối. Mẫu hậu nhìn thấy chỉ nhi sống như vậy hữu huyết hữu nhục. Mẫu hậu thật là vui mừng, mẫu hậu trong miệng nói muốn bồi chỉ nhi nhiều một ít thời gian. Nhưng mẫu hậu cũng không biết lúc nào liền sẽ đi bồi phụ vương. Mẫu hậu chỉ ngóng trông, sinh thời có thể nhìn ngươi hảo hảo, còn chuyện sau này. Mẫu hậu thực sự không quản được Ngụy Tây Đường đáp. Chỉ nhi nghe thấy, mẫu hậu cứ yên tâm, chỉ nhi sống một ngày, sẽ gạt nhượng mẫu hậu vô tư một năm mơ siêu, mẹ và con gái hai người nhẹ giọng chậm ngữ nói chuyện. Chỉ nói Ngụy Tây Đường cảm xúc từ từ bình phục, nàng theo Hoàng Thái Hậu trong lòng ngẩng đầu, nhìn nàng nói, chỉ nhi tạ mẫu hậu riêng qua đây nói chuyện. Chỉ nhi trong lòng cảm thấy khá hơn nhiều, Hoàng Thái Hậu gật đầu. Ai cũng không muốn nhìn bây giờ tình hình, chỉ là đã mệnh số đã định, chúng ta đâu cưỡng cầu không được. Mẫu hậu hướng chỉ nhi tận mau rời khỏi đến, ngày khác lại chọn vương phu. Dù sao ngươi còn trẻ, Ngụy Tây Đường trầm mặc một hồi. Mới nói, chỉ nhi trong lòng hiểu rõ, chỉ là hắn mới vừa đi. Chỉ nhi tạm thời không có tâm tình muốn những thứ này. Đãi kia nhật chỉ nhi nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ suy nghĩ. Bằng không, dù cho mẫu hậu không nói, trong triều kia bang cựu thần cũng sẽ nhất quyết không tha đến tìm trẫm ma kỷ việc này, Hoàng Thái. Hậu ứng, chỉ nhi biết liền hảo, mẫu hậu sẽ không cảm ra mơ siêu ngươi còn có chính sự muốn lý. Mẫu hậu qua đây đi dạo trở về đi, chỉ nhi cũng đừng mệt. Mấy ngày nay quá khổ, này sắc mặt đô khó coi, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Chỉ nhi hiểu được, ngày sau ổn thỏa chú ý. Người tới, Tống Thái Hậu hồi cung, cẩn thận hầu hạ, Hoàng Thái Hậu đứng lên, vỗ vỗ tay nàng, không cần quản mẫu hậu chính mình đều biết cất bước Hoàng Thái Hậu. Ngụy Tây Đường chậm rãi thở hắt ra, nàng đối cửa đạo. Đánh chậu thủy đến đây đi, Kha Đại Hải sai người lấy thủy. Cung nữ qua đây thay nàng rửa tay tịnh mặt, trở lại tọa thượng, lúc này mới nghiêm túc lật xem tấu chương. Hoàng Thái Hậu hồi cung, bán đạo nhìn thấy Mặc Nhi đang theo Vô Minh đang luận bàn võ nghệ. Hoàng Thái Hậu dù cho không hiểu này võ nghệ, nhìn hai người đối bộ dáng, cũng cảm thấy Mặc Nhi bản lĩnh không tệ. Dù sao, này trong cung công phu tối cao người là Vô Minh, nhưng bây giờ Mặc Nhi có thể cùng hắn nhiều như vậy qua lại không rơi xuống phong. Này rõ ràng nói đúng là Mặc Nhi võ nghệ tăng mạnh. Đãi một vòng sau khi chấm dứt, Mặc Nhi chạy tới, cầm thị nữ khăn tay lau mặt, ngẩng đầu nhìn đến Hoàng Thái Hậu đứng ở đó đầu. vội vàng chạy tới, mặt nhi thấy qua thái hậu nãi nãi, lớn một điểm sau. Cũng biết hội làm nũng, không phải hồi hồi đều phải cúi lạy sát đất, thái hậu cũng luyến tiếc nàng đầu nhỏ đụng bang bang vang. Bây giờ chưa thấy bệ hạ, cái khác thời gian nàng cũng không cần dập đầu. Thái hậu nãi nãi vừa nhìn thấy ngươi cùng ngụy thị vệ luận bàn, liền biết mặt nhi công phu đại trường. Không tệ, thái hậu nãi nãi nhìn cao hứng, hoàng thái hậu là thật cao hứng. Nàng là cảm thấy bên cạnh bệ hạ, nên có một mặt nhi như vậy hộ vệ. Dù sao cũng là nữ tử thân, theo bệ hạ đến làm sao so với nam thị vệ phương tiện. Mặt nhi nghe thái hậu khen, liền có một chút đắc ý. Thái hậu nãi nãi, mặt nhi sau này còn có thể lợi hại hơn, vô minh xem xét nàng liếc mắt một cái. Một chút cũng không biết khiêm tốn, thực sự là một điểm thủ hộ tinh tự giác cũng không có. Bất quá nghĩ lại, nàng cũng không phải thủ hộ tinh một tộc, không có cũng là bình thường. Mặt nhi đột nhiên nghĩ khởi cái gì tựa phải nói. Đúng rồi thái hậu nãi nãi, ta gần đây viết cái sổ con. Thái hậu nãi nãi thừa dịp bệ hạ lúc nào tâm tình hào, trình cấp bệ hạ, nàng cũng biết gần đây bệ hạ tâm tình không tốt. Cũng không dám hướng trước mặt bệ hạ thấu, viết sổ con lại không dám cấp bệ hạ cầm đi. Thái hậu cười nói, ngươi là ngự tiên, có chuyện gì chính mình trực tiếp cấp bệ hạ chính là. Bệ hạ không phải kia đẳng không phân tốt xấu liền quở trách ngươi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần là hảo, bệ hạ tự sẽ thụ, mặt nhi đành phải gật đầu. Kia mặt nhi chính mình cấp bệ hạ, thái hậu nãi nãi phải về cung. Mặt nhi tống ngài trở lại, không cần, ngươi bận ngươi, thái hậu nãi nãi sẽ theo liền đi dạo. Hoàng thái hậu cũng không làm cho nàng tống, vừa mới còn đang luận bàn. Nếu như đình lại nàng hành sự, này liền thật to không ổn. Mặt nhi gãi đầu, đành phải đạo. Cung tiễn thái hậu nãi nãi, đằng thái hậu đi rồi. Nàng cầm kiếm, chạy đi hỏi vô minh. Sư phó, chúng ta còn muốn lại đến sao? Vô minh dựa vào cột nhà ngồi. Đạo, mệt mỏi, keo kiệt. Mặt nhi hô to, sư phó sợ ta vượt lên trước ngươi. Mới không dám đánh, vô minh liếc nàng liếc mắt một cái. Nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới nàng. Mặt nhi tức giận chạy đi tìm tiểu lạc nhi. Cái vui tỉ tỉ, sư phó là quỷ hẹp hòi, ngươi ngàn vạn bất phải đáp ứng cho hắn sinh tiểu hài. Tiểu lạc nhi khí thẳng dậm chân, quận chúa ngài tại sao có thể nói như vậy? Nô tỳ mặc dù là hầu hạ ngụy thị vệ, thế nhưng nô tỳ cho tới bây giờ không đáp ứng cho hắn sinh. Sinh cái gì tiểu hài? Này là được rồi, mặt nhi nói xong, vênh váo tự đắc đi rồi. Bây giờ nàng lớn. Trên người có xuất nhập hoàng cung eo bài, mặc dù còn là ở trong cung, bất quá ra vào hoàng cung nhưng liền phương tiện hơn, những người khác ra đưa vào cung đương cung nữ nữ hài tử. Một năm đâu không có cơ hội về nhà một lần, nhưng mặt nhi không đồng nhất dạng, nàng bây giờ thế nhưng ba ngày hai đầu phải trở về ra một chuyến. Mặt nhi hôm nay là ngự tiền người, lại có một đống công huân trong người. Đến nỗi hồ cửu gia địa vị ôn tồn vọng ở Kim Châu nội thành theo nước lên thì thuyền lên. Trước đây cùng hồ cửu đánh quá giá những người đó ra. Đồ nhao nhao qua đây bợ đỡ. Ý đồ kết giao, khắc sơ niệm cùng hồ cửu đều không cảm thấy có cái gì. Bây giờ mặt nhi có thể tự do tới nhà điểm này. Sơ niệm không biết rất cao hứng. Vừa nghĩ như thế, trước đây thụ những thứ ấy khổ. Nhìn không thấy đứa nhỏ ủy khuất đô đáng giá, mặt nhi xuất cung, cửa cung người nhìn thấy nàng còn muốn cung kính kêu lên một tiếng quận chúa. Này bần dân sinh ra đứa nhỏ, ở cha mẹ không có thân phận địa vị dưới tình huống. Nàng ở trong cung còn có phong hiệu thế nhưng cực nhỏ thấy. Đến nỗi mặt nhi bây giờ đó chính là cái thoại bản tử lý nhân vật. Bao nhiêu người nhìn thấy nàng đều là ngước mặt. Mặt nhi hướng trong nhà đi, chợ hai bên nhìn thấy nàng trẻ tuổi người, nhao nhao lưng hướng mặt đường, lấy mông đối với người, sợ bị văn tĩnh quận chúa trông chúng, đoạt lại gia sản tướng công. Cứ như vậy, Tổng Nhượng Mặt Nhi cảm thấy bây giờ này Kim Châu bên trong thành ngoại không có Mỹ Nam Tử a. Nàng cũng cùng trong quân trên dưới chào hỏi. Nếu như chiêu mộ tướng mạo tuấn Mỹ, nhất định phải trước hết để cho nàng nhìn một cái. Bất định là có thể trông chúng một tướng công. Dọa trong quân những thứ ấy hơi chút lớn lên coi được binh sĩ mỗi ngày hướng trên mặt mặc hắc hôi. Mỗi người đô chụp bị quận chúa trông thượng. Một khi nàng ương bệ hạ cầu tứ hôn, đây là ai đô trốn không thoát. Mặt Nhi một mặt phiền muộn, một bên chán đến chết chiều trong nhà đi. Đâm đầu đi tới hai người, một sống giờ chết giờ thần tình cụt hứng, đầu cúi, liền cung xương đánh quá cả tựa được, vừa nhìn chính là tao bị cái gì đả kích, phía sau cái kia đang cúi đầu, trong tay phủng bác hảo rẻ hướng trong miệng tác, bên người là hai đang giúp hắn bác rẻ sinh đôi tiểu đồng. Mặt Nhi dừng bước, sau đó nàng cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn cái kia ăn rẻ, đột nhiên cảm thấy này ăn rẻ công tử. Lớn lên là thập phần coi được, Mặt Nhi trong mắt đầu, thập phần coi được thế nhưng đỉnh đỉnh coi được ý tứ. Trước nàng nhìn thấy những thứ ấy, bất quá cũng đều có điểm coi được mà thôi. Đang muốn lại thấy rõ ràng hắn mặt, không ngại kia tiểu công tử đột nhiên nâng lên đầu. Cái này cả khuôn mặt đô lộ ra, Mặt Nhi vừa nhìn thấy kia mặt, lập tức há to miệng ba, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trông. Không tự chủ được bẹp một chút miệng, còn vội vàng đem nước miếng cấp hút chạy vào trong miệng. Nàng thân thủ lau miệng, trà sát tay, hướng phía mỹ nhân liền đi tới. Vị công tử này, ngươi năm nay tuổi tác bao nhiêu? Trong nhà có thể có thê thiếp, nhà của ta đầu đang cần một vị tướng công. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta về nhà khi ta tướng công? Ta có khí lực có công danh. Có thể cho ngươi ăn sung mặc sướng lăng la tơ lụa. Nuôi sống ngươi tuyệt đối không có vấn đề, vụ ẩn trong miệng chính liên tắc hai rẻ. Khuôn mặt hai bên từng cái phình, nghe thấy Mặt Nhi lời. Còn nghiêm túc quan sát một chút Mặt Nhi. Sau đó, à, một chút, chậm gì gì đem trong miệng rẻ ăn. Đạo, ngươi lớn lên quá xấu, Mặt Nhi ở mỹ nhân trước mặt. Còn là rất dịu dàng. Phản bác, ta trang điểm, còn là rất đẹp mắt, mỹ nhân, ngươi suy nghĩ một chút, hiện nay, tượng như ta vậy có tiền đồ nương tử khó tìm, ta biết được từ, hội chiến tranh, còn có thể, thêu hoa, nhiều khó có được, ngươi nói có đúng hay không? Mấu chốt là ta có thể nuôi sống ngươi, ngươi xem một chút ngươi xuyên như vậy coi được, quần áo chất vải vừa nhìn chính là thượng đẳng. Người bình thường ra không dễ dàng nuôi sống ngươi, chỉ có ta có thể nuôi sống ngươi, xung quanh rất nhanh tề tựu người xem náo nhiệt đàn. Vị tiểu công tử này vừa xuất hiện ở Kim Châu thành thời gian. Biết Văn Tĩnh quận chúa sự tích người đã nói, nếu như Văn Tĩnh quận chúa nhìn thấy vị tiểu công tử này, kia tất nhiên là muốn cướp về nhà đương tướng công, đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đợi được hai người đụng phải. Này tiết mục nhất định phải nhìn, dù sao, lớn lên tượng vị tiểu công tử này như vậy dung mạo vô song hiểu rõ nam tử. Còn là rất ít thấy, nếu như Văn Tĩnh quận chúa phóng quá bậc này mặt hàng. Kia thật sự là so với trời sập xuống còn làm cho người ta khiếp sợ. Quả nhiên, Văn Tĩnh quận chúa cho tới bây giờ không làm Kim Châu thích náo nhiệt bách tính các thất vọng quá. Hết chương.